Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355 chương 6 tái kiến Hứa Trạch. Triệu Thanh Y cách 3 ngày, còn nhận được Mã Thục Lan thăm hỏi điện thoại. Cái kia thân thiết nha, thật giống nhà mình trưởng bối giống nhau. Vì thế qua 2 ngày, Triệu Thanh Y lại dẫn theo trái cây tới cửa đi. Lần này hai người vẫn là ở phòng khách liêu. Mã Thục Lan vẫn cứ ở hai người hàn huyên trong chốc lát khi đưa lên nước trái cây. Triệu Thanh Y cùng Kiêu Thú tiếp nhận nước trái cây. Triệu Thanh Y lại như là bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Từ áo khoác túi tiền chung lấy ra một cái hộp đưa cho Kiêu Thú. Mã Thục Lan cho rằng này tiểu thiện nhân lại có cái gì đoạt nam nhân thủ đoạn nhỏ. Liền nhìn chằm chằm cái kia hộp. Triệu Thanh Y cười nói, nghe nói sư mẫu sắp sinh nhật, ta cũng chỉ là một chút tâm ý, mua một cái ngực châm, chỉ là cảm thấy sư mẫu tốt như vậy khí chất quý phụ nhân. Nếu là mang cái ngực châm càng phụ trợ khí chất, giáo thụ, ngươi đi cấp sư mẫu mang lên nhìn xem. Vương Kiêu Thú nói, ai ước, nàng còn cái gì hảo khí chất. Mã Thục Lan nghe xong, trong lòng lại là đối tiểu thiện nhân một cổ hận ý. Nàng nương tuổi trẻ ở nam nhân trước mặt phát lãng, nàng hiện tại không có tuổi ưu thế, đương nhiên chỉ có chịu người khi dễ phân. Triệu Thanh Y nói, giáo thụ, ta một chút tâm ý, người giúp sư mẫu mang lên thử xem sao. Vương Kiêu Thú bị nữ học sinh làm nũng. Trong tay lễ vật cũng không dễ làm mặt ném xuống, hắn đành phải đem ra, còn khen ngợi nói, Thanh Y ánh mắt khen ngược. Ở Vương Kiêu Thú cầm ngực châm đi cấp Mã Thục Lan mang khi nháy mắt. Triệu Thanh Y bắt lấy thời cơ thay đổi cái ly. Sau đó trên mặt vẫn cứ treo thiên chân nhiệt tình tươi cười đến gần. Mã Thục Lan nhưng thật ra bởi vì trượng phu thân cận. Lại nhìn đến tiểu tiện nhân ở bên người nàng uống lên nửa ly quả ly. Tâm tình sung sướng dưới. Trên mặt lộ ra thiệt tình tươi cười. Triệu Thanh Y ở nhà bọn họ cũng không có dừng lại lâu lắm. Vẫn cứ là nhìn Kiêu Thú uống xong rồi hắn độc phụ lão bà tác phẩm sau liền cáo từ. Lần thứ ba uống độc đồ uống là ở lần thứ hai 4 ngày sau buổi tối. Lần này Vương Kiêu Thú còn gọi nàng tiến thư phòng đi xem một ít tư liệu. Triệu Thanh Y cùng Vương Kiêu Thú dựa đến tương đối gần. Liêu đến đầu cơ khi. Mã Thục Lan cố nén tức giận tiến vào đưa nước trái cây. Ở uống xong nước trái cây phía trước, đương nhiên không thể dùng phía trước chiêu. Nàng xoay người làm bộ uống bộ dáng. Trên thực tế mượn thị giác điểm mù đổ một chút đến chính mình mùa đông áo khoác áo bông bên trong. Áo khoác áo bông thực mau hút đi nước trái cây. Mã Thục Lan chỉ nhìn đến nàng cái ly thiền điểm, yên tâm liền trước đi ra ngoài. Sau đó. Triệu Thanh Y như là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hấp dẫn Kiêu Thú lực chú ý. Hắn đi ra sách tìm tư liệu, nhìn Kiêu Thú uống lên nửa khẩu đặt lên bàn nước trái cây. Cũng chỉ có thể chịu đựng ghê tởm bay nhanh thay đổi. Nhìn đến cuối cùng hắn đem dư lại uống xong rồi, Triệu Thanh Y liền an tâm rồi. Chịu đựng ghê tởm uống xong kia ly dư lại không có vấn đề nước trái cây. Đây cũng là nguyên chủ trong trí nhớ cuối cùng một lần. Bởi vì tại đây ngắn ngủn hơn 10 ngày, nàng liền cảm giác ăn uống càng lúc càng lớn, thể trọng béo có 7 cân, kinh nguyệt không điều khi, nàng còn tưởng rằng là mang thai, nàng đã bị Lưu Húc Đông quấn lấy các loại quan niệm bắt cóc bị lừa thân. Nguyên chủ suy xét chính là Lưu Húc Đông ái không yêu chính mình. Hắn tính toán khi nào kết hôn sự. Thật dài một đoạn thời gian không có đi Vương Kiêu Thú ra. Mà 20 mấy thiên hậu lại đi, nàng lớn lên đã 130 nhiều cân, bộ dáng kém rất nhiều. Mã Thục Lan cũng không có lại cho nàng uống nước trái cây. Đương nhiên, giáo thụ xem nàng đột nhiên như vậy tàn bộ dáng, nhiệt tình lui hơn phân nửa. Lúc sau theo nàng càng ngày càng béo, bạn trai để chia tay, giáo thụ cũng càng ngày càng lãnh đạm. Đến cuối cùng cảm thấy chướng mắt, cho nên, hiện tại nàng rốt cuộc đánh xong mấu chốt chi chiến, nàng uống xong nước trái cây liền cáo từ, vừa ra giáo thụ nơi ở tiểu khu, tới rồi ven đường rác rưởi ống biên liền ói mửa, trong lòng nghĩ, nhiều ít mỹ nam tử muốn nàng nữ vương đại nhân sủng hạnh hòa thân hôn. Nàng vì nhiệm vụ cư nhiên muốn đi uống cầm thú uống qua nước trái cây. Quá ghê tởm, còn có hôm nay kêu thú, lơ đãng mà đáp nàng vai. Nàng còn muốn làm bộ không hiểu, chỉ cho là trưởng bối đối vãn bối thân hậu. Nguyên chủ, ngươi thật sự thiếu ta rất nhiều. Triệu Thanh Y cấp chính mình thúc giục phun, đem trong bụng hết thảy đều tưởng quay cuồng ra tới. Triệu Thanh Y đứng thẳng thân mình, nhìn đến đối diện có một người nam nhân, bên người là một chiếc hù xô. Hi, Triệu Thanh Y cầm khăn giấy xoa miệng, bình tĩnh thần sắc, như vậy xảo, Hứa Trạch thu thập hào xấu hổ, nói, ngươi không có việc gì. Triệu Thanh Y ừ một tiếng, nói, ta thực hảo, cảm ơn. Hứa Trạch châm trước 3 giây đồng hồ, nói, ta nghe nói, vương giáo thụ danh tiếng không phải thực hảo, ngươi không nên tổng tới tìm hắn. Hứa Trạch nói, ta không có ý khác, ta chỉ là suy nghĩ nhiều giải ngươi một chút. Triệu Thanh Y cười nhạt nói, ta cũng không có ý khác, ngươi có phải hay không phim thần tượng diễn nhiều, nữ chính biết được một cái người theo đuổi sẽ đi hỏi thăm nàng, sau đó liền cảm thấy bị mạo phạm, muốn nổi trận lôi đình phản đối. Đây là ngốc mới có biểu hiện, mặc kệ là người, vẫn là xí nghiệp, nếu tính toán hợp tác hoặc là cạnh tranh, đều sẽ làm điều tra. Đây là đối chính mình nhân sinh cùng sự nghiệp phụ trách nhiệm. Chỉ là thực bình thường hiện tượng. Hứa Trạch tay xủy ở trong túi, lộ ra sáng lạn mà tươi cười. Triệu Thanh Y vừa mới đối với cái loại này có lão bà còn muốn dâm loạn nữ học sinh mập da dầu mỡ kêu thú lâu như vậy, lúc này gặp gỡ một cái nam diễn viên cấp bậc tuổi trẻ nam nhân, nàng cảm thấy thoải mái nhiều. Châu Tinh Trì điện ảnh nói rất đúng, mỹ nữ là phải đối so, soái ca cũng là phải đối so. Đi nơi nào, ta đưa ngươi nha. Triệu Thanh Y áo bông còn có dính nhớp nạp liệu nước trái cây, truyền ra cái loại này hương vị, liền sẽ hấp dẫn nàng tưởng tượng thấy kêu thú cùng mã thục lan mạt. Trong lòng một thời gian ghê tởm ni, lúc này đối mặt Hứa Trạch đề nghị. Nàng kéo kéo quần áo nói, hảo a, vào Hứa Trạch hú xô, bởi vì bên trong mở ra điều hòa tương đối ấm. Triệu Thanh Y liền đem kia hút độc đồ uống áo khoác áo bông lột ra. Tài xế ngồi ở phía trước còn sẽ không như thế nào. Hứa Trạch nhìn bên người nữ nhân ngay trước mặt hắn cởi quần áo, không cấm ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt xấu hổ. Triệu Thanh Y bỏ đi màu đen áo khoác, loát thành một đoàn ném ở dưới chân. Hứa Trạch thấy nàng bên trong ăn mặc màu đen áo lông, không hề cởi quần áo, mới biết được hắn vừa rồi có một lát hiểu lầm. Money, ngươi làm gì đem quần áo ném dưới chân? Dơ nha. Hứa Trạch gật gật đầu, lại nói, ta xem ngươi không giống uống rượu, kêu thú ra uống lên đồ uống, ta sợ có độc. Hứa Trạch không cấm sửng sốt trong chốc lát, nói, ngươi biết Phương Hàn là cái dạng gì ngươi? Triệu Thanh Y nói, liền ngươi đều biết, ta còn có thể không biết sao? Giống Từ Lệ Quân nói, Giang Châu Đại học khoa chính quy bộ đều không có nữ sinh dám báo hắn nghiên cứu sinh. Có thể thấy được sự tinh tuy rằng áp xuống đi, trên pháp luật cũng không có chứng cứ, xã hội đối nữ tử tàn khốc, kia nữ học sinh không nhịn xuống ủy khuất, nhân tâm ngược lại có thể cho nữ học sinh một chút công đạo. Hứa Trạch nói, như vậy, ngươi vì cái gì còn đọc hắn nghiên cứu sinh? Ta nơi khác khảo tới, ta phía trước như thế nào biết, hiện tại tổng có thể không cần luôn đi nhà hắn, loại người này, xa điểm hảo. Triệu Thanh Y thở dài, nhìn đến muốn tới Ngàn Hy quảng trường phụ cận, là bản địa nổi danh nhãn hiệu phố mua sắm, nàng chỉ điểm tài xế bãi đậu xe, ta đến Bách Hóa Đại Lâu, thỉnh đến phụ cận dừng xe. Hứa Trạch lại nói, bên ngoài lãnh, ngươi quần áo trước khoác liền trong chốc lát, không có việc gì. Hứa Trạch hít sâu một hơi, nói, ta phát hiện ngươi cái này đặc biệt cố chấp, đặc biệt làm theo ý mình, ta là vì ngươi hảo, ngươi liền tính không cảm kích, cấp điểm thái độ được chưa? Triệu Thanh Y nói, có thái độ chính là cảm kích, ngươi cái này kêu cái gì lựa chọn đề? Ngoặc kép, ha ha, ta không lời nào để nói. Triệu Thanh Y nói, Cảm ơn ngươi, nhưng là ta biết ta chính mình đang làm cái gì, Hứa Trạch nói. Ta có thể hay không hỏi ngươi một cái tư nhân vấn đề, hảo a. Ngươi hỏi, Hứa Trạch rũ xuống lông mi, nói, ngươi vì cái gì ném cái kia, lần trước nhà ăn nam nhân kia. Xấu, Hứa Trạch trên mặt lộ ra một tia buồn cười. Lại nói, vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt ta? Hiện tại tưởng độc thân, ngươi có hay không thích người? Không có, vậy ngươi minh bạch cùng ta kết hôn có lợi phương diện sao? Minh bạch đó là vì cái gì cự người với ngàn dặm ở ngoài? Triệu Thanh Y nhăn nhăn mày, nói, ta phát hiện ngươi người này tựa như bộ diễn đầu tư chính mình đương nam chính giống nhau. Có một loại mạc danh tự tin. Tựa như ngươi như vậy lạn kỹ thuật diễn đều còn có ảnh đế mộng tưởng. Giống ta nghèo như vậy, ta cũng có chính mình đương phú hào mà không phải đương phú hào thái thái mộng tưởng nha. Hứa Trạch suy tư một hồi lâu, nói, ngươi cùng ta kết hôn không phải có tiền sao? Ngươi đầu tư một bộ điện ảnh, ngươi không phải nam chính. Kết quả cái này nam chính đến ảnh đế, điện ảnh cũng kiếm tiền. Cùng chính ngươi đương ảnh đế lại kiếm tiền, này nhất dạng sao, Hứa Trạch khụ một tiếng, nói, ngoặc kép, một chút không giống nhau, nhưng là ngươi cũng sẽ theo đuổi người sau, đúng không, Hứa Trạch nôn nóng mà xoa xoa cái trán, nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không thể nào đương ảnh đế. Ta cũng hệ thống tiến tu quá biểu diễn, cho nên, nàng nói những cái đó quan điểm. Hắn chú ý điểm vẫn cứ là chính mình kỹ thuật diễn có hay không khả năng đương ảnh đế. Triệu Thanh Y nhịn không được bật cười. Bỗng nhiên cảm thấy này nam nhân cũng là đặc biệt có ý tứ. Giống hắn như vậy không phải hẳn là trang bức một chút loan môn bá tổng sao. Tôn trọng mộng tưởng, Triệu Thanh Y lập tức nghiêm túc biểu tình. Vậy ngươi muốn cố lên, thiếu diễn điểm bá tổng. Ngươi xem cái nào ảnh đế là dựa vào bá tổng nhân vật lấy thưởng. Hứa Trạch mặt lại không cấm đỏ. Trong lòng vãn tôn, ít nhất kia đều kiếm tiền. Hứa Trạch theo Triệu Thanh Y xuống xe. Liền xem nữ nhân này trực tiếp cầm quần áo hướng một cái đại rác rưởi ống đi đến. Sau đó đôi mắt đều không nháy mắt đem quần áo ném vào rác rưởi ống. Hắn vẫn là thân sĩ mà cởi áo khoác cho nàng. Nàng cũng không có cùng hắn ở đầu đường làm ra vẻ lên. Hai người cùng nhau đi hướng phố mua sắm, thấy được một nhà nhãn hiệu áo lông vũ cửa hàng. Triệu Thanh Y đi vào chọn một kiện màu trắng trung trường khoản trực tiếp ở bên ngoài thí xuyên. Người xinh đẹp, xuyên cái gì đều có hương vị. Nàng trắng nõn làn da cũng hoàn toàn có thể hâu trụ cái này nhan sắc. Triệu Thanh Y nhìn đến Hứa Trạch cho nàng đã thanh toán tiền. Cũng không có đẩy nhương lên, hướng nam trang áo khoác nhìn, chọn một kiện màu đen áo khoác thanh toán khoản trang lên. Tặng cho ngươi, Hứa Trạch cũng minh bạch nàng ý tứ. Đây là không nghĩ không thân không thích mà làm hắn trả tiền. Nhưng là hắn vẫn là thoải mái hào phóng tiếp nhận tới. Cảm ơn, hết chương.